Trụ Quang ở bên cạnh trưởng lão trụ thần nhỏ giọng nói. Là ác ma của Cửu U Cung. Ánh mắt Trụ Quang quét tới quét lui mấy trưởng lão Cửu U Cung. Nhiều đệ tử ác ma của Cửu U Cung cũng nhìn thấy cổ trụ tông. Cửu U Cung và cổ trụ tông cần hợp tác đối kháng Minh Vương Đạo, nhưng cùng lúc đó hai nhà cũng là đối thủ cạnh tranh. Ha ha, trụ thần trưởng lão, lần này cổ trụ tông các ngươi bồi dưỡng khá nhiều cao thủ, đến có chuẩn bị đây. Một ác ma già dẫn đầu Cửu U Cung, cao 8 thước, người gầy gò như cây tre. Trên cái đầu nhọn như gậy gỗ mọc 7-8 con mắt. Lâm Minh cho rằng bề ngoài của ác ma gai cực kỳ xấu xí. Ác ma già này là đại trưởng lão Cửu U Cung, sau lưng có 3 ác ma trưởng lão khác trẻ tuổi hơn chút, khí thế đều tới đẳng cấp chân thần. Hiển nhiên 3 trưởng lão ác ma này là Cửu U Cung phái ra tham gia cuộc so tài trưởng lão đẳng cấp chân thần. Đối thủ cạnh tranh đụng độ, phe bên cổ trụ tông có 3 trưởng lão trẻ là Trụ Quang, Trụ Nguyệt, Trụ Hòa nhìn hướng 3 trưởng lão ác ma của Cửu U Cung tràn ngập chiến ý. 3 trưởng lão ác ma Cửu U Cung khác với cổ trụ tông. Thực lực 3 trưởng lão cổ trụ tông ngang ngửa nhau, trưởng lão ác ma Cửu U Cung thì chênh lệch khá lớn. Một trưởng lão trẻ tên là U Vô rất mạnh, một người trung bình, người cuối cùng là kéo tới cho đủ số. Trụ thần trưởng lão đáp lễ, chậm rãi nói. Người cố gắng nhưng thành công hay không do trời, chúng ta chỉ cố hết sức. Ha ha ha, trụ thần trưởng lão quá khiêm tốn. Nghe nói cổ trụ tông các người lần này chẳng những đi mộ kiếm chỉ ma thần, còn muốn liên nhân với Minh Vương Đạo, khiến trưởng lão tông môn. Góc truyện audio.com, cưới thánh ma nữ của Minh Vương Đạo. Quyết đoán như thế làm Cửu U Cung ta mặc cảm không bằng. Cách chương.